Chương 150, ít chia tin tức. Chúng ta dân chúng A thật nha A thật cao hứng nay tệ nẩn khí thật sáng sủa khắp nơi tốt ta, nơi này không phải già ca xuyên đốt, màn ảnh tiến lên, một mặt vui sướng biểu lộ nạ dù tổ vui tươi hớn hở đi tại hỏa chi quốc trên đường phố. Nạ dù tổ nói 102, hắn trực tiếp công phu sư tử ngoạm hỏi gì hay dạ muốn 10.000 vạn hai, nếu không liền không đi tìm su nạ, gì hay dạ thật đúng là liền cho nạ dù tổ 10.000 vạn hai. Nạ dù tổ không vui mới kỳ quái. Dì dì dạ vì truy tung họ rổ xì mà cùng ạ cắt xù kỳ, có chính hắn một bộ tổ chức tình báo, mà tình báo là phi thường đốt tiền. Từ một phương đi hệ nở kha cờ cũng có thể nói dì dì dạ phi thường có tiền, mà lại đối với dì dì dạ loại này cấp cả cường giả tới nói, làm tiền thật sự là quá dễ dàng. Dù nạ có thể lấy tới nhiều tiền như vậy đến cược, dì dì dạ đương nhiên cu nở dê không nói chơi. Trưởng lão đoàn đám người kia là không thể nào cho nạ dù tổ số tiền kia, cho nên số tiền kia đương nhiên là do dì dẻ dạ ra. Dì dẻ dạ khăng khăng muốn dẫn nạ dù tổ cùng đi tìm kiếm su nạ, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên cũng là bởi vì ạ cà sủ kỳ đã bắt đầu hành động, dì dẻ dạ đem nạ dù tổ ở tại bên người luôn có cái bảo hộ, thứ hai đại khái cũng là có muốn giám thị nạ dù tổ ý tứ đi. Thật sự là không nghĩ tới à, Ichia, chúng ta ở chỗ này chờ cơ hội. Không nghĩ tới sự tình ngược lại trở nên phiền phức hơn. Hồ xì gạ kỳ kỳ sạm đứng tại một khối nham thạch to lớn đỉnh, đối với bên người vĩnh viễn một trường mặt chết ịt chỉa nói ra, gia hỏa này cùng trước đó mấy cái kia cấp độ chênh lệch nhiều lắm. Không sai, cùng hắn chiến đấu nếu là không cẩn thận lời nói, hai chúng ta đều sẽ bị găng rơi, coi như gọi những người khác đến giúp đỡ, kết quả cu nở dê không có gì sai biệt đi. Không nghĩ tới phụ trách bảo hộ kỳ hữu bị người lại là trong truyền thuyết tam nhẫn, muốn cùng hắn giao thủ, cố nộ hạ bộ tộc cụ chỉ hạ hoặc là thất kiếm làng xương mù loại này tên tuổi đều không có ý nghĩa gì. Đồng thời đối mặt gì hải giả cùng có thể khống chế chí ít tứ vị nạ rủ tổ, liền xem như ịt trịa cùng kỳ sảm cũng không thể không thận trọng, không phải nói không chừng thật muốn bị gan mất rồi. Phải bắt được kỳ hữu bị, trước tiên cần phải đem hai người bọn họ tách đi ra. Mặc kệ mạnh hơn người cũng là có nhược điểm. Bộ dạng này thật không có vấn đề sao hiện tại thế nhưng là có hai cái cấp S trọng phạm đang tìm kiếm nạ dù tổ. Lúc này còn để hắn ra thôn thật không có vấn đề sao cụ hệ mẹ một mặt lo lắng. Liền xem như có gì hải giả ở một bên đi theo. Cụ hệ mẹ hay là không an tâm. Yên nào ẳng cổ cái này không tim không phổi nữ nhân ôm lấy cụ hệ mẹ cổ tại cổ nổ hạ trên đường cái đi dạo. Nói, tiểu tử kia không có vấn đề. Có trời mới biết hắn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực, hắc hắc hắc hắc lao nương sớm muộn muốn đem hắn toàn bộ bí mật đều cho móc ra. Huy huy củ hệ nẻ một mặt bất đắc dĩ nhìn một chút bên người hảo hữu, nói, ngươi không cần một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ có được hay không ai ẳng cổ ngữ điệu dương lên, giống như phát hiện cái gì tốt chơi sự tình đồng. Dạ, quay đầu nhìn xem củ hệ nẻ, nói, thế nào, quan tâm như vậy cái tiểu tử thúi kia A Hồng tâm bên trong hoàng hốt, quay đầu lại. Nói, mới không có. Hắc hắc, nói dối. Ảng cổ tựa như cái hài tử nghịch ngợm, bắt lấy củ hệ nẻ khó được phạm sai lầm nhỏ lầm. Củ hệ nẻ chính ngươi cũng không có chú ý đến đi. Ngươi nói láo thời điểm con mắt sẽ hướng góc dưới bên trái 36 độ tả hữu vị trí nhìn a. Chúng ta từ trường học nhị giả nhận thức đến hôm nay có 20 năm đi. Ngươi không lừa được ta. Hắc hắc hắc ta củ hệ nẻ không phản bắt được. Cảm giác hôm nay ảng cổ giống như có chu tờ cảm giác không giống nhau. Cụ hệ mẹ, ngươi nhưng không gạt được ta à, trước đó ngươi bị ịt trịa đả thương thời điểm, nạ rủ tổ tiểu tử kia bay nhào đi qua cứu ngươi, thế nhưng là còn đem ngươi ôm vào trong ngực à, ngươi thật cao hứng đi. Ảng cổ dùng tùy trò thọc cụ hệ mẹ dưới nách, một mặt tái dấu nói. Mới không có gặp cụ hệ mẹ bộ kia mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng lại không chịu thừa nhận bộ dáng, ảng cổ nhếch miệng, nói, tiểu tử kia đối với ngươi thật đúng là quan tâm đâu. Ngươi chịu chút ra ngoại thương liền đối với ngươi như vậy quan tâm, cánh tay của ta đều kém chút bị đánh gãy tiểu tử kia cũng không biết quan tâm ta một câu. Ảng cổ cái kia chua chua lời nói để củ hệ nẻ trong lòng lột bột một cái, quay đầu, nhìn xem ảng cổ cái kia chu miệng nhỏ, trong lòng có cái hoang đường vô lý nhưng là lại hợp lý ý nghĩ. Ảng cổ, ngươi sẽ không là thích nạ rủ tổ đi từ trước đến nay hung hãn ảng cổ tỉ tỉ trên mặt bởi vì củ hệ nẻ lời nói lập tức liền xuất hiện màu đo. Quay đầu gầm thét lên, ta mới không có ảng cổ lớn tiếng ga ho the tờ hấp dẫn thật nhiều người chú ý, ảng cổ một chút tràn ngập sát khí quét tới, giận dữ hét, nhìn cái gì vậy, lại nhìn lao nương giết các ngươi ẳng cổ quá kịch liệt phản ứng cũng làm cho củ hệ này khẳng định chính mình suy đoán, khỏe miệng lộ ra một cái không biết hình dung như thế nào cười khổ. Chờ đã, chờ một chút ẳng cổ đột nhiên kịp phản ứng cái gì, quay đầu nhìn củ hệ này, nói, củ hệ này ngươi mới vừa nói cu nở dê thích nạ dù tổ, như vậy nói cách khác ngươi thừa nhận. Cụ hệ này lúc này mới lý giải vừa rồi mình sâu bao nhiêu hàm nghĩa, trên mặt trong nháy mắt đỏ lên, thét to, ta mới không có nói xong đã xấu hổ không thể ác, tranh thủ thời gian bưng bít lấy mặt mình chạy trốn. Ảng cổ chỗ nào chịu buông tha cụ hệ này, mau đuổi theo đuổi đến đi lên, hô lớn, cụ hệ này, chờ ta một chút ta ngươi đem nói chuyện rõ ràng a hai vị Mỹ lệ nữ nỉ dạ trên cổ nổ hạ diễn một trận hoa lệ truy đuổi chiến răng rắc cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Nhìn qua dốc ly gai đi vào cả cả sĩ phòng bệnh, xem bệnh trong phòng ngoại trừ cả cả sĩ bên ngoài cũng chỉ có ạ xù mà một người, hỏi, cả cả sĩ thế nào ạ xù mà bóp tắt một cái tàn thuốc, nói, chữa bệnh nì dạ đã kiểm tra qua, bọn hắn không giải quyết được mạn dễ kỳ hủ. Xa dìn gẳng tạo thành tổn thương, nạ dù tổ đã cùng dì dì hải giã đại nhân đi tìm xù nạ đại nhân trở về, hy vọng có thể trị cả cả sĩ. Thật sao vậy ta đáng yêu dốc ly cù nở dê có chữa trị cơ hội gai một mặt kinh hỉ, cao hứng kém chút đem nóc nhà đều cho sốc. Ui ui ạ xù mạ lại đốt điếu thuốc, bất đắc dĩ nhìn xem gai, nói, ngươi nhỏ giọng một chút, nơi này là bệnh viện a ha ha không có cách, ta thật sự là thật cao hứng gai hoàn toàn liền không có giảm xuống thanh âm của mình, hai mắt cơ hồ phun lửa hô, không có cách, dốc ly đối với hắn thật sự là quá trọng yếu, gai sẽ như thế hưng phấn cũng là chuyện rất bình thường. A su mạ lắc đầu bất đắc dĩ, gai loại người này thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào a nghe gì gì ra đại nhân nói, ủ chi hạ ịt chia hiện tại gia nhập một cái tên là ạ cà sủ kỳ tổ chức, hiện ta y bo nở hà nở giống như ngay tại bắt vĩ thú, họ rồ xỉ mà trước kia tựa hồ cũng là cái tổ chức này người. Gai ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đang muốn nói cao ý gì, đột nhiên liền ngậm miệng lại, cùng A su mạ nháy mắt ra hiệu cho cửa phòng bệnh. Kakashi, Sà xù kẹ đẩy ra cửa phòng bệnh đi đến, nhìn xem nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh cả cà si, con mắt màu đen bên trong không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, nói, cả cà si đây là thế nào, người nào có thể đem hắn đánh thành cái dạng này không có a, không có gì lớn, chính là vừa rồi ta cùng cả cà si đang quyết đấu thời điểm hắn không cẩn thận đụng đầu. Gai một mặt bình tĩnh vung lấy láo, nơi này là số ít đó có thể thấy được gai không phải cái ngu ngốc địa phương. Bất quá đáng tiếc, gai hết sức muốn biên láo thời điểm, cô nô hạ thượng nhẫn giả mà hỉ rồ a ảo ba đột nhiên vọt vào, nói, nghe nói ịt chỉa trở về tin tức là thật sao, mà lại nghe nói còn để mắt tới nạ rủ tổ ai gai thật sâu thở dài, thống khổ bưng kín mặt, gia hỏa này thật sự là không có mắt á ủ chỉ hạ xả xù kè, lạnh lùng biểu lộ tại mấy giây bên trong liền biến thành điên cuồng, dữ tợn, căm hận, đồ đần.